Chương 879, Thần Di. Canh thứ tư, chúc độc luyến thu vũ sinh nhật vui vẻ hiểu vũ. Hơn một năm, có đôi lời ca vẫn muốn nói với ngươi. Hơn một năm nay, ngươi cực khổ, hôm nay là sinh nhật của ngươi, hào hào quá. Không nhìn thẳng vô sỉ huyết diệt, sau đó ở quân đoàn trong kinh nói chuyện cùng điều tra đoàn huyết sắc, giật phi thường chư ca, dạ mị bắt thần đám người chào hỏi, để cho bọn họ mấy ngày nay cố lưu ý một cái phẩm cấp ở cấp độ sử thi anh hùng cấp giữa. Sau đó, hạ thuyến, ra khỏi phòng thời điểm, không chịu thua kém mùi đã ngửi được đến từ trong hành lang từng đợt hồn tạp hương vị, mùi thơm này trung hồn không ngờ như thế hương hoa nhài thủy, trà thụ nước hoa cùng thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, phá lệ dễ ngửi. Nói phòng làm việc mờ mờ nhóm đều không phải là cực kỳ thích dùng cái loại này hương khí rất nồng nặc nước hoa, thật giống như các nàng sẽ không tùy tiện biến hóa nùng trang giống nhau. Phỉ Nhi cũng đi ra khỏi phòng, thời khắc này nàng đã đổi lại một thân cực kỳ vừa người mét sắc hưu nhàn trang, trên dưới quan sát ta liếc mắt, cũng không tệ lắm, ngày hôm nay cuối cùng cũng không có mặc ngươi món đó sập tiệm nhị thủ bu mạ, đi thôi, chúng ta đi ra ăn cơm. Ta không khỏi sững sờ. Thế lại đi ra ngoài An Phỉ Nhi quay đầu nhìn Băng Vũ Vô Ưu liếc mắt, "Băng Băng không cùng ngươi nói sao nàng biểu muội mới trở về Thiên Tân, đêm nay chúng ta mời khách, mời nàng ăn cơm." Ta cười nhạt, "Vậy hay là ta xin mời, Băng Băng muội tử cùng ta muội tử cũng không còn cái gì khác biệt." Những lời này làm cho Băng Vũ Vô Ưu rất có lợi, hơi hé miệng nói, "Ca ca thật tốt." Ta cũng nghèo một cái câu, "Mọi người khỏe mới là thật tốt." "Ôi chao cái này chết chịu chịu." Gần nhất càng ngày càng thiếu ngắt, đi nhanh lên người, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy lúc này đây, Phỉ Nhi cũng không có tuyển trạch ở tỉnh Quy Thiên dưới mời khách, mà là đổi một địa phương, ở đại cô trên đường Hãn Kim Bách mời khách, cái này địa phương cũng là hạng sang hải sản tiểu lâu, lão bản là một người Đông Bắc, có người nói cùng Phiêu Vân, Thiên Ca quan hệ bọn hắn đều rất đúng lúc, thế cho nên Phỉ Nhi đặt lúc đầu chỉ là phổ thông nhà một gian, dĩ nhiên, bị điều đến cao cấp nhà một gian, nhưng lại đánh một cái tương đối cao chiết khấu. Những thứ này đều là tiểu cây ớt nói với ta, dù sao hiện tại tiểu cây ớt quyền cao chức trọng, chẳng những cùng Phi Phàm quản gia cùng nhau phụ trách Phi Phàm tài vụ công việc, còn phụ trách Phi Phàm phòng làm việc sinh hoạt hàng ngày. Bất quá, ta đây một lần cũng là nói thực sự, gạt Phỉ Nhi kín đáo đưa cho tiểu cây ớt một tấm thẻ tín dụng, để cho nàng dùng tấm thẻ này soát. Kết quả, bao che khuyết điểm tiểu cây ớt đem việc này vạch trần. Kết quả vừa xong địa phương, Phỉ Nhi liền đem ta go ý đến rồi một bên, lạnh lùng nói, tiểu chịu chịu, ngồi xổm xuống điểm ta gương mặt khẩn trương, lão, lão bản, ngươi muốn làm gì để cho ngươi ngồi chồm hổm ngươi liền ngồi chồm hổm, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy mặc dù là đem ta gọi tới một bên, nhưng là bây giờ là giờ cơm, dù sao chu vi vẫn là ngựa xe như nước. Ta đỏ mặt nói, lão bản, ta sai rồi. Phỉ Nhi bất đắc dĩ. Chỉ có thể dương lên cánh tay, lập tức kéo lại lỗ thai của ta, hung hăng ninh một vòng, chết chịu chịu, ta đều nói bữa tiệc này ta mời khách, ngươi theo ta đặt tại cái này nghèo khách khí cái mau, ngươi có tiền đốt khó chịu thật sao ta chỉ có thể dơ lên tiểu cờ hàng, lão bản, lần sau không dám, tha ta đây một lần đi. Ta nói không được là không được, ngày hôm nay nói xong rồi, phải ta mời, ta một hồi làm cho cây ớt đưa thẻ cho ngươi. Chu Vi. Một đám người đều ở đây nhìn ta, lòng nói cái này tiểu tử thật là có phúc, cư nhiên bị một cái đại mỹ nữ như thế bóp, nhưng nếu như khi bọn hắn biết đây chỉ là tiểu chàng diện nói, phòng trừng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Chúng ta lúc này đây cũng đem Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Puccino kêu lên, điểm này, hoàn toàn là Phỉ Nhi đang vì Băng Vũ Vô Ưu suy nghĩ, dù sao chúng ta khách nhân là Băng Vũ không sầu muội muội, mà Băng Vũ Vô Ưu cùng cả Puccino quan hệ đã công khai. Cho nên khi anh dễ có cần phải cùng mình tiểu di tử gặp một lần. Còn Nhất Lộ Phong Trần, thằng ngãi này hiện tại liền ở tạm ở cả Puccino trong nhà, cũng chỉ có thể cho rằng chiêu bài kéo ra. Bởi lái xe đi ra, cho nên mờ mờ nhóm mặc cũng không tính nhiều, mỗi một người đều ăn mặc cuối mùa thu y lìa trang, từng cái vóc người đều bị bó sát người áo khoác bao gồm tinh xảo đặc sắc, thế cho nên chúng quanh người qua đường cũng không nhịn được đưa ánh mắt tập trung ở tại chúng ta bên này. Có chút ỉn xì hung rộng rãi bụng đại lao bản đánh chúng ta bên người đi qua, bả vai khoác hoặc là trong lòng ôm hảo bằng hữu cũng không dám mắt nhìn thẳng những thứ này mờ mờ, bởi vì cùng các nàng chênh lệch thật sự là quá lớn, mấy cái này mở mở dung nhan ra môn nếu so với các nàng nùng trang diễm lao đẹp. Chúng ta bước nhanh đi về phía trước, bởi vì theo băng vũ vô ưu chỉ dẫn phương hướng, ở hãn kim bách môn cửa, đã đứng chúng ta muốn mời khách. Rất xa, Lạc Lam đã bắt đầu chế rêu ta, ca ca, cái kia mở mở khoảng cách chúng ta quá xa, ta thấy không rõ lắm, ngươi nhanh lên mở lòng chi nhãn đem nàng thuộc tình sự gìn sọt phát cho ta. Ta mỉm cười, hướng về phía Lạc Lam vầy vây tay, tự nhiên, đến, ngươi qua đây. Lạc Lam khiếp xanh xanh trốn tiểu tĩnh phía sau, hướng về phía ta thẻ lưỡi, thôi đi, ta mới bất quá đi, ngươi nhất định phải bóp ta. Ta âm hiểm mà cười cười, đi nhanh đến rồi tiểu tĩnh bên người, một tay dường như kìm sắt một dạng nắm được Lạc Lam cổ, tiểu nha đầu, ngươi không tới, ta không gặp qua đi không ngươi cái này tiểu nha đầu gần nhất càng ngày càng khiếm biển, này cũng học với ai. Cả ngày chế rêu ta ô ô, ca ca, ta sai rồi không được, ngày hôm nay ta phải có lời giải thích. Vậy, người kia buổi tối đi qua là ngủ được không phốc ta lập tức văng, trực tiếp buông lòng tay, được rồi, tự nhiên mãi mãi, là ta sai rồi. Chúng mờ mờ đều cười đáp thất thanh. Độc Luyến Thu Vũ thì là một bộ bất đắc di thần tình, ngươi cái này tuổi mục chịu chịu, lúc nào mới có thể chống lại đùa giỡn a vừa dứt lời. Lạc Lam liền nhất kinh nhất xạ đứng lên, ôi chào, ca ca, ngươi xem một chút, mau nhìn đẹp nữ A ca y na ho rồi hả trời ạ, quá giống đi không phải đâu, tự nhiên ngươi cái này hài tử lại mê muội rồi hả không coi a, ca ca ngươi xem, muội chỉ kia có giống hay không băng băng tỷ Lạc Lam nói chính là ở phạn điếm môn cửa đứng cái kia mờ mờ, lúc này chúng ta bởi cách này, cái mờ mờ tương đối gần, cho nên đều có thể rõ ràng thấy hình dạng của nàng cùng vóc người. Cái này mờ mờ tướng mạo cùng băng vũ vô ưu quả nhiên giống nhau đến mấy phần, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt trong suốt sinh động, mũi lĩnh tiểu, một tấm tiểu miệng như đào hạ cánh hoa mở dạng, ửng đỏ bên trong lộ ra điểm một cái trong suốt. Chỉ là, cái này mờ mờ có chênh lệch chút ít gầy, liền như cùng băng vũ vô ưu giống nhau, thân cao nếu so với băng vũ vô ưu cao 5-6cm dáng vẻ, khoảng chừng ở 168cm tả hữu. Da thịt là cái loại này mạch tuệ sắc, tiếp cận tiểu tĩnh da sắc. Thấy được băng vũ vô ưu sau đó, nàng bước nhanh tới, hướng về phía băng vũ vô ưu cười nói, tỷ băng vũ vô ưu cũng nên đón, hai cái tỷ muội rất nhanh ôm nhau. Nhìn ra được chắc là đã nhiều năm không có gặp mặt, hơn nữa hai người thường ngày quan hệ cũng tốt, thế cho nên băng vũ vô ưu cùng cái kia mờ mờ vành mắt đều có chút đỏ. Phòng làm việc những thứ khác mờ mờ cực kỳ biết nóng biết lạnh, đều đã đi tới. Độc Luyến Thu Vũ đưa lên khăn ướt, Phỉ Nhi thì vô vô băng vũ không sầu phía sau lưng, an ủi, nha đồng đốc, làm cái gì vậy à, muội muội không phải trở về chưa về sau có thể thường thường gặp mặt, nếu như muội tử vui vẻ, ở tại chúng ta trong phòng làm việc cũng được. Băng vũ vô ưu lúc này mới nở nụ cười, chậm rãi buông lỏng ra muội muội của mình. Của nàng biểu muội là cái rất có thai diện nữ đứa bé, giọng nói cũng rất êm tai, liền như cùng chuông gió một dạng. Mọi người khỏe, ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi Y Tần Di, là thiên tân người, so với ta tỷ tỷ tiểu nửa tuổi, năm nay 21 tuổi, mới vừa từ nước Mỹ đọc xong. Ta nhất thời cả kinh, cái này tiểu cô nương không nổi à, lại là quản lý công thương học thạc sĩ, đây cũng quá trẻ đi sau đó, băng vũ vô ưu đem mọi người nhất nhất giới thiệu cho nàng, giới thiệu đến cả phủ xin ổ thời điểm, Tần Di nở nụ cười, ha ha, tỷ phu chào ngươi. Cả buộc xin ổ cái này mặt mo cũng đỏ, hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên hào phóng như vậy, hổ khu chấn động, trả lời một câu kèm chút lôi chết chúng ta, tiểu di tử chào ngươi. Băng vũ không sầu khuôn mặt cũng theo đỏ, nhẹ nhàng đẩy cả buộc xin ổ một bả, dạ ca ca, chán ghét. Vài cái mờ mờ thì xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, từng cái kiệt kiệt cười. Tần di tư tư văn văn, sạch sẽ dáng vẻ rất là được người ta yêu thích. Vài cái mờ mờ ở môn cửa cùng nàng bắt chuyện vài câu sau đó, đã có phần tử ngoài vòng luật pháp cùng nàng kề vai sát cánh. Hôm nay dạ yến cực kỳ phong phú, một bàn món ăn quý và lạ mỹ vị, trong đó đủ mùa hải sản cùng đặc biệt sắc đông bắc tư giấu đồ ăn. Mọi người vừa ăn cơm võ thuật, cũng hàn huyên. Tần Di nói, ta ở nước Mỹ lúc đi học đã biết các ngươi ở nước Mỹ cũng đặc biệt có danh, ta bạn cùng phòng có ba cái đều là nước Mỹ nữ đứa bé. Bọn họ có hai cái đặc biệt thích phi ca, còn có một cái cực kỳ thích tỷ phu ngươi nhi. Cả buộc xin ổ nói, ha ha, không nghĩ tới chúng ta truyền nhiễm còn đĩnh mạnh. Nhất lộ phong trần hỏi, Tần Di muội tử, có hay không yêu thích ta à? Tần Di mặt lộ khó sắc, nhà trọ chúng ta bên trong liền bốn cái mờ mờ, bất quá, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cực kỳ thích chiến sĩ, thoạt nhìn đỉnh uy vũ, được rồi Phong Trần ca, ngươi thật giống như là kiếm sĩ chứ vì vậy, nhất lộ Phong Trần rất có lợi, lệ rơi đầy mặt. Băng Vũ vô ưu hỏi, Di, lúc này đây ngươi trở về, chuẩn bị khi nào đi đi làm? Tần Di cười nhạt, lúc này đây sợ rằng phải nghỉ ngơi nhiều mấy tháng, ở nước Mỹ bên kia một bên đến trường vừa đi làm, thân thể có chút ăn không tiêu, bị bệnh nhiều lần, ba ba nghiêm cấm bằng sắc lệnh ta sẽ đi ngay bây giờ công ty đưa tin, muốn ta năm sau lại nói. Ha ha, cũng tốt, còn có một cái nhiều tháng mới có bước sang năm mới rồi. Tần Di nói, lại nói, ta cũng muốn nghỉ một chút, thánh chiến trò chơi này ta cũng muốn chơi. Xế chiều hôm nay mua một bộ thiết bị, chuẩn bị buổi tối bắt đầu chơi đây. Ta nhất thời hứng thú, muốn chơi nghề gì muốn chọn một mục sư. Ta trước đây chơi game vẫn đều là chơi mục sư, những thứ khác chức nghiệp không quá biết chơi. Chúng mờ mờ ánh mắt đều rơi vào trên người của ta. Ta biết đây là ý gì, vì vậy cười nói, như vậy đi, ngươi buổi tối trước tiên đem tài khoản nổi lên, sau đó cho ngươi tỉ tỉ phát nhắn lại, ta hiện muộn dẫn ngươi đi luyện cấp. Phi ca, vậy sẽ không làm lỡ thời gian của ngươi chứ không có việc gì, một buổi tối làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian, tranh thủ đem ngươi đẳng cấp mang cao hơn một chút. Cả Bục Xí Nổ nói, ta cũng với các ngươi cùng đi chứ, Phong Trần ngươi có muốn hay không tới. Nhất lộ Phong Trần hổ khu chấn động, hướng về phía muội tử coi ta là làm kiếm sĩ tình này phân thượng, ta cũng muốn tới.